Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Thẩm Diễn ở treo điện thoại lúc sau. Biểu tình thong dong mà trở lại phòng hội nghị, thấy giám đốc nhóm còn đang đợi hắn. Hắn trầm giọng nói, ngượng ngùng, thỉnh tiếp tục đi. Kế tiếp giám đốc nhóm liền bắt đầu hội báo thượng nửa năm tình huống. Cùng với 6 tháng cuối năm kế hoạch an bài. Đến phiên Tạ giám đốc thời điểm, hắn đem hết thảy đều hội báo xong, tự tin chờ Thẩm tổng khích lệ, này một năm liền thuộc bọn họ bộ môn công trạng tốt nhất. Nào biết chờ hắn nói xong, Thẩm Diễn vẫn là trầm mặc, tức khắc phòng hội nghị cũng chậm rãi an tĩnh lại. Tạ giám đốc ly Thẩm Diễn tương đối gần, hắn thấy Thẩm Diễn như suy tư gì nhìn màn hình, còn tưởng rằng là chính mình báo cáo làm được không tốt. Một lòng đều nhắc tới cổ họng lên đây, ai không biết Thẩm tổng tuy rằng bình thường lời nói không nhiều lắm, nhưng đối công tác yêu cầu cực cao, hắn rất ít sẽ đi trách cứ cấp dưới, nhưng ở trong lòng hắn sẽ có cái điểm mấu chốt, một khi có người vượt qua, kia chờ đợi người này đó là rời đi, cho nên Thẩm thị trên dưới liền không có không sợ Thẩm tổng. Không ai dám nhắc nhở Thẩm Diễn. Cũng chỉ có đi theo Thẩm Diễn bên người đã nhiều năm Quách trợ lý nhìn về phía hắn. Trong lòng có cái lớn mật suy đoán, luôn luôn anh minh thần võ. Không chút cầu thả Thẩm tổng nên sẽ không căn bản là ở như đi vào cõi thần tiên. Phát ngốc đi, trước nay không gặp được loại tình huống này Quách trợ lý cũng không biết như thế nào cho phải. Nhưng hắn cũng không thể làm Thẩm tổng vẫn luôn như vậy phát ngốc đi xuống. Liền chỉ có thể đi đến Thẩm Diễn bên cạnh, khom lưng nhẹ giọng nói, Thẩm tổng, ngài kế tiếp còn có cái hội nghị, lập tức liền đến thời gian, Thẩm Diễn phục hồi tinh thần lại. Có một giây thất thố, hắn thực mau mà liền khôi phục bình tĩnh biểu tình, kế tiếp hội nghị bình thường kết thúc, chỉ là Tạ giám đốc vẫn là lo sợ bất an, tìm được Quách trợ lý thấp giọng hỏi nói, Quách lão đệ, chỉ điểm một chút. Ta có phải hay không nơi nào nói sai rồi? Quách trợ lý nơi nào đoán được Thẩm Diễn tâm tư? Bất quá hắn tưởng hẳn là cùng kia thông điện thoại có quan hệ. Liền nói, này ta cũng không biết. Bất quá nếu ngươi nói sai cái gì? Thẩm tổng hẳn là sẽ trực tiếp chỉ ra tới, nghe xong Quách trợ lý này phiên lời nói. Tạ giám đốc cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quách trợ lý Trần An Hảo Tạ giám đốc lúc sau trở lại văn phòng. Mông còn không có ngồi nhiệt, liền nhận được nội tuyến điện thoại, là Thẩm Diễn đánh tới. Người giúp ta đem kế tiếp hội nghị dịch đến ngày mai buổi sáng. Hôm nay buổi tối bữa tiệc khiến cho phó tổng thay ta đi kia đầu truyền đến máy tính tắt máy thanh. Ta trước tan tầm, có việc điện thoại treo lúc sau. Quách trợ lý nghe đô đô đô vội âm. Lại nhìn về phía máy tính góc phải bên dưới thời gian. Có chút không tin, nhắm mắt lại, lại lần nữa mở, xác định lúc này bất quá buổi chiều 3 giờ. Giờ phút này biểu tình dùng kinh hãi tới hình dung cũng không khoa trương. Hắn đi theo Thẩm tổng bên người cũng có 3 năm. Này 3 năm, cho dù là tiết ngày nghỉ, chỉ cần có công tác, liền tính là trừ tịch ngày đó. Thẩm tổng giống nhau ở tăng ca. Hiện tại hắn cư nhiên trước tiên tan tầm, làm Quách trợ lý như thế nào không khiếp sợ, bất quá hắn suy đoán, Thẩm tổng trên người khẳng định đã xảy ra rất lớn sự tình. Chuyện này đối Thẩm tổng tới nói, so công tác còn quan trọng, Quách trợ lý cảm thấy chính mình não động vẫn là không đủ đại. Sức tưởng tượng cũng không đủ phong phú, bằng không lúc này hắn nghĩ như thế nào không đứng dậy ở Thẩm tổng trong cuộc đời có cái gì so công. Tác còn quan trọng, Thẩm Diễn đóng máy tính, cầm lấy chìa khóa xe liền tới rồi bãi đỗ xe. Dọc theo đường đi hắn biểu tình nghiêm túc, chỉ là ở lên xe thời điểm, suýt nữa quải sai rồi đường, thậm chí còn đem chân ga đường phanh lại, may mắn kịp thời phát hiện, bằng không còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thẩm Diễn cảm thấy chính mình trước mắt này trạng huống thật sự không thích hợp lái xe. Cũng chỉ có thể cho tài xế gọi điện thoại, làm hắn lại đây lái xe. Tài xế lại đây cũng yêu cầu thời gian nhất định. Này nửa giờ, Thẩm Diễn liền ngồi ở phía sau tòa, nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì. Tài xế đại thúc cũng rất ngốc. Dĩ vãng Thẩm tổng không đều là vội đến đã khuya mới có thể kêu hắn sao? Hôm nay còn sớm như vậy liền phải trở về. Thật sự thực hiếm thấy a. Dung Nhan một giấc ngủ đến buổi chiều tam điểm nhiều rời giường. Giữa trưa thời điểm, Thẩm phu nhân nhưng thật ra muốn gọi nàng lên ăn cơm. Bất quá thấy nàng ngủ đến như vậy Hương không có thể nhẫn tâm. Lúc này thấy nàng từ trên lầu xuống dưới, liền đón đi lên, thập phần quan tâm hỏi, đã đói bụng không đói bụng, muốn hay không ta làm A-di cho ngươi làm điểm ăn. Kỳ thật Dung Nhan một chút đều không đói bụng, nhưng nàng cảm thấy chính mình hẳn là ăn một chút gì. Có Tiểu Hoành Thánh sao? Lúc này nàng chính là muốn ăn mãn hán toàn tịch, Thẩm phu nhân đều đến cho nàng nghĩ cách làm ra. Bất quá là Tiểu Hoành Thánh mà thôi. Nàng lập tức gật đầu. Ta hiện tại khiến cho A-di đi làm mani ở nguyên chủ trong trí nhớ. Thẩm phu nhân đối nàng xác không tồi, nhưng cũng không ân cần đến loại trình độ này. Dung Nhan ngược lại có chút thói quen không được. Bất quá nghĩ đến trong bụng bảo bảo nàng liền bình thường trở lại. Thẩm phu nhân đối nàng hảo là hảo. Bất quá tốt như vậy cũng đều là bởi vì cái này bảo bảo. Nàng cũng không cần cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Rốt cuộc nàng hiện tại nếu là không mang thai nói. Thẩm phu nhân phỏng chừng đối nàng cũng là cao quý lãnh diễm thái độ. Đang chờ đợi Tiểu Hoành Thánh thời gian. Dung Nhan lại ở thẩm phu nhân nhìn chăm chú hạ. Căng ra đầu ăn non nửa chén tây bưởi. Nghe nói tây bưởi giàu có axit folic. Hiện tại mang thai ít nhất cũng có một tháng. Nói như vậy mang thai trước cùng mang thai 3 tháng đều phải bổ sung axit folic. Cũng không biết nàng hiện tại bổ còn tới hay không đến cập. Cũng may tây bưởi thiên toan, nàng ăn cũng không cảm thấy dạ dày khó chịu. Thẩm trại cha gì mỗi người người mang tuyệt kỹ. Này không, trong phòng bếp bay tới một trận tiếp theo một trận mùi hương. Chẳng sợ Dung Nhan giờ phút này cũng không đói. Cũng bị này hương vị gợi lên ăn uống. Dung Nhan ngồi chờ Tiểu Hoành Thánh, thường thường cùng thẩm phu nhân lưu thượng hai câu. Lúc này quản gia vào được, trên mặt cũng có chút kinh ngạc. Phu nhân, thái thái, tiên sinh đã trở lại, quản gia trong miệng tiên sinh tự nhiên không phải thẩm phụ. Mà là thẩm diễn, thẩm phu nhân nhướng mày. Khoảng cách nàng gọi điện thoại qua đi bất quá mới hơn một giờ. Nhi tử nhanh như vậy liền gấp trở về. Có thể thấy được hắn đối Dung Nhan trong bụng hài tử cũng là phi thường để ý. Nàng cũng có 10 phần nắm chắc, nếu để ý, liền không khả năng không còn nữa hôn. Cho dù là vì hài tử, nhi tử đều sẽ cùng Dung Nhan một lần nữa kết hôn. Dung Nhan cũng không kinh ngạc, thẩm phu nhân tuyệt đối sẽ trước tiên nói cho thẩm diễn nghe. Đại khái kế tiếp nàng cùng thẩm diễn lại phải tiến hành một phen linh hồn thượng giao lưu. Đứa nhỏ này đi lưu đã sớm thành kết cục đã định. Điểm này không cần dối dám, vô luận là nàng vẫn là thẩm gia, đều sẽ muốn lưu lại hài tử. Không trong chốc lát thẩm diễn liền vào được, hắn tầm mắt du tẩu một vòng lúc sau dừng lại ở Dung Nhan trên người. Mẹ, ta đã trở về, thẩm diễn đi qua, ngồi ở Dung Nhan bên cạnh trên sofa, thẩm phu nhân nội tâm vui sướng vẫn luôn nhẫn nại. Lúc này nhi tử đã trở lại, cũng không hề che giấu, mừng rỡ không khép miệng được, ngươi trở về vừa lúc, Dung Nhan, mau đem hôm nay kiểm tra kết quả cấp A diễn nhìn Simonser, Dung Nhan. Ngoặc kép, ở trên lầu phòng ngủ, Vương Tẩu không biết nhiều khôn khéo nhiều có ánh mắt. Vừa nghe lời này ba bước cũng làm hai bước, nện bước nhẹ nhàng mạnh mẽ lên lầu, không một lát liền xuống lầu. Trong tay cầm kiểm tra đơn, thẩm diễn tiếp nhận tới nhìn nhìn, hắn xem đến thập phần nghiêm túc, cùng xem hợp đồng giống nhau. Ta đã biết, hắn sau khi xem xong liền đem kiểm tra đơn một nửa chiết hảo. Một lần nữa còn cấp Dung Nhan, vẻ mặt của hắn quá bình tĩnh đến thẩm phu nhân đều có chút nhìn không được. Hắn đây là lần đầu tiên đương chuẩn ba ba, ít nhất cũng muốn hướng Dung Nhan cười một cái a. Chính là năm đó nàng mang thai thời điểm, thẩm phụ đều cao hứng đến cùng nhị ngốc tử dường như. như thế nào tới rồi nàng nhi tử nơi này liền như vậy trấn định tự nhiên đâu. Hắn cũng không sợ Dung Nhan sẽ có ý tưởng. Thẩm phu nhân nhìn thoáng qua Dung Nhan, phát hiện nàng cũng thực bình tĩnh, tức khắc cả người đều không tốt, hóa ra liền nàng một người tương đối hưng phấn kích động. Này chuẩn ba ba chuẩn mụ mụ biểu tình không có sai biệt. Bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt, ngoặc kép, liên quan thẩm phu nhân kích động tâm tình cũng đại đại đánh chiết khấu. Tiểu Hoành Thánh làm tốt, A Di bưng lên một chén, thơm nước bốn phía, mặt trên bay tảo tía cùng tép diêu, nghe lên đều thực tiên hương. Dung Nhan nếm một ngụm, hương vị cực hảo, ngẩng đầu thấy Thẩm Diễn nhìn chăm chăm nàng, liền hỏi nói, ngươi muốn hay không tới một chén, hương vị siêu hảo. Thẩm Diễn kỳ thật bụng một chút đều không đói bụng. Nhưng lúc này ma xui quỷ khiến gật đầu, vậy tới một chén đi. Vương Tẩu lập tức làm A Di lại cấp thịnh một chén. Dung Nhan cùng Thẩm Diễn tương đối ngồi, một người một chén Tiểu Hoành Thánh. Dung Nhan lại ăn hai ba cái lúc sau liền rốt cuộc ăn không vô nữa. Nàng lo lắng cho mình lại ăn phỏng chừng liền sẽ ghê tởm tưởng phun. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ càng khó chịu, liền buông sứ muỗng. Thẩm Diễn thấy nàng không có lại ăn ý tứ, trầm mặc một lát, hỏi, không ăn sao? Dung Nhan sờ sờ bụng, ăn không vô nữa, gần nhất không có gì ăn uống. Liền này mấy khẩu đều là nhẫn nại ăn xong đi. Thẩm Diễn lại không có tiếp xúc quá khác thai phụ. Vừa nghe lời này, phản ứng đầu tiên chính là đi xem bác sĩ. Muốn hay không làm Trần bác sĩ lại đây? Đây là bình thường, Dung Nhan nghiêm trang mà đối Thẩm Diễn tiến hành phổ cập khoa học. Có người sẽ có phản ứng, có người không có phản ứng. Này phản ứng cũng phân nặng nhẹ, không cần thiết xem bác sĩ. Trừ phi là phun đến cực kỳ lợi hại, ta hiện tại còn không có bắt đầu phun, chỉ là ăn uống không tốt, không cần lo lắng. Thẩm Diễn gật gật đầu, ăn một ngụm Hoành Thánh lúc sau, lại ngẩng đầu lên dặn dò, nếu có cái gì không thoải mái địa phương, nhất định phải nói ân. Dung Nhan tự nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Thật muốn có không được tự nhiên, nàng cái thứ nhất liền mở miệng. Nhìn đến này hai người giống như nói công sự giống nhau mới lạ. Thẩm phu nhân thật sự là chịu không nổi, nàng đứng dậy chạy lên lầu, Vương Tẩu cũng đi theo phía sau, chờ vào phòng không người khác, Thẩm phu nhân mới hỏi nói, A Diễn cùng Dung Nhan rốt cuộc là có ý tứ gì? Bọn họ nên sẽ không nghĩ muốn đứa nhỏ này đi. Không đợi Vương Tẩu trả lời, Thẩm phu nhân đã bị chính mình não bổ tức giận đến muốn chết. Nhưng tốt xấu vẫn là muốn bận tâm hình tượng, vì thế chỉ có thể cầm lấy di động, bát thông thẩm phụ điện thoại. Nàng không thể đối nhi tử phát hỏa, càng không thể đối mang thai tức phụ phát hỏa. Vậy chỉ có thể tìm nhà mình lão công phiền toái. Thẩm phụ còn ở cùng người đánh gôn, mới vừa tiếp khởi điện thoại, đã bị thẩm phu nhân một hồi bùm bùm mắng đến máu chó phun đầu. Vẻ mặt mộng bức, thẳng đến hoài nghi nhân sinh, hắn làm sai cái gì? Là, hắn là đáp ứng rồi buổi tối trở về ăn cơm, nhưng hiện tại mới 4 điểm A, hắn lại không phải không quay về. Đến nỗi đôi hắn thái độ kém như vậy, đến nỗi như vậy giống hắn sao? Thời mãn kinh nữ nhân đều như vậy không thể nói lý sao? Hết chương.